Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 143 gạch dưới 3, tiến hóa dị biến. Thập nhị dực thiên sứ. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này cùng chiến tranh quy mô có quan hệ trực tiếp. Phải biết rằng ở nơi này chàng cùng địa tinh vương quốc trong chiến tranh. Bị Lâm Y lâu đài đại quân đánh chết vương quốc địa tinh. Nhưng là có 7, 8 vạn người. Trong đó còn bao gồm 2 cái thánh giai cường giả. Hơn 10 cái vương giai địa tinh. Cùng với sổ dĩ bách kế cửu giai lĩnh chủ cấp địa tinh. Chiến tranh kích thước lớn. Địch nhân thực lực mạnh. Tuôn ra đồ vật cũng tự nhiên đủ nhiều. Đủ tốt. 2 tấm binh chủng số lượng bản vẽ. 1 tấm cấp thấp. 1 tấm trung cấp, Lâm Y không do dự, trực tiếp tiền trạch 2 tấm bản vẽ cùng nhau sử dụng. Nhất thời, bản vẽ tiêu tán, hóa thành 2 mảnh kim quang, xuất hiện ở trước người hắn giữa không trung. Ngay sau đó, từng viên một quang cầu từ 2 mảnh kim quang bên trong bay ra. Không đến trong chốc lát, Lâm Y trước người giữa không trung liền tụ tập đại lượng quang cầu. Đếm một chút, khoảng chừng có 40-50 cái. Làm kim quang sau khi biến mất, quang cầu số lượng cũng liền xác định được. 50 cái, 2 tấm binh chủng số lượng bản vẽ, 1 tấm cấp thấp, 1 tấm trung cấp, cộng lại dựng dục thiên sứ thánh linh số lượng giống như là thiên sứ chuyển sinh trì, 1 ngày số lượng. Nhìn như không coi vào đâu, nhưng kỳ thật đã tốt vô cùng. Dù sao. Cái này 50 cái thiên sứ thánh linh đều xem như là bạch chơi. Cũng vì Lâm Y tăng nhanh một ngày tổ kiến thiên sứ quân đoàn thời gian. Không lâu sau, huyền phù ở giữa không trung quang cầu dồn dập vỡ tan. Từng cái trắng nõn non nớt thiên sứ thánh linh cũng lập tức xuất hiện Lâm Y trong tầm mắt. Lâm Y dương mắt nhìn lên. Quảng cáo, coi tiểu thiên sứ nhóm cánh sau lưng số lượng. Rất nhanh. Hắn biểu tình mộng ở, đồng tử cũng là chợt phóng đại. Lộ ra một loại nồng nặc khó có thể tin. 50 cái thiên sứ thánh linh. Chỉ có 2 cái 4 cánh cấp thiên sứ. Còn lại 48 cái thiên sứ thánh linh. Cứ nhiên toàn bộ đều là 2 cánh thiên sứ, MS Lâm Y cả người đều có điểm mộng. Vận may của hắn giá trị đã về không rồi sao? Không thể không nói. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp xui xẻo như vậy sự kiện. Phải biết rằng, đây chính là ước chừng 50 cái thiên liền tao linh. Nếu như dựa theo thiên sứ chuyển sinh trì, xác suất để tính. Liền là có 30. Xác suất xuất hiện nhiều số lượng thiên sứ. Hoặc là đặc thù thiên sứ. 30. Xác suất. Làm sao rồi cũng không đạo lý chỉ xuất hiện 2 cái 4 cánh cấp thiên sứ a. Lâm Y nhìn lấy trên người mới vừa mặc vào thánh khí sáo trang tự nhiên tinh linh che chở. Vì để cho mình có thể có một vận khí tốt, hắn đem cái này thánh khí sáo trang trực tiếp mặc vào. Bởi vì, này kiện sáo trang bị kèm theo một cái hiệu quả đặc biệt. Để thăng người mặc may mắn giá trị. Thông tục điểm nói. Đó là có thể làm cho người mặc có một vận khí tốt. Có cao hơn xác suất đụng tới may mắn sự kiện. Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là. Mặc vào cái này thánh khí sáo trang sau đó. Ngược lại biến đến xui xẻo. Lúc này Lâm Y rất muốn đem Yetta kêu đến hỏi một câu. Cái này thánh khí cấp sáo trang. Đến tột cùng là gọi tự nhiên tinh linh che chở. Vẫn là để cho tinh linh nữ thần đố kỵ. Đưa về chiến đội. Hảo hảo nỗ lực. Lâm Y hít sâu một hơi đối trước mắt mới tạo ra tới thiên sứ thánh linh nhóm nói rằng. Hắn lần này vận khí tuy là kém một ít. Không có tạo ra 8 cánh thiên sứ hoặc là 6 cánh thiên sứ. Nhưng tóm lại sẽ không vì vậy mà phẫn nộ. Tối đa cũng chính là cảm khái một chút. Hơn nữa. 2 cánh thiên sứ cùng 4 cánh thiên sứ thì thế nào? Tiềm lực trưởng thành cực hạn. Một cái bán thần. Một cái bán thần đỉnh phong. Cái nào lại so với đỉnh cấp thành bảo chi chủ binh chủng sai? Xem bạch chơi 50 cái bán thần cấp tiềm lực binh chủng. Hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Lâm Y như vậy an ủi mình. Các loại, chờ, tân sinh tiểu thiên sứ nhóm cung kính lui sau đó. Lâm Y đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia huyền phù ở 18 cánh thiên sứ pho tượng chung quanh 5 cái quang cầu. Lần này tiến công địa tinh vương quốc lấy được thu hoạch. Hắn cuối cùng là toàn bộ dọn dẹp xong. Nên dùng dùng, nên bán, nên dự trữ. Cuối cùng chỉ còn lại Angelia các nàng tiến hóa. Trần chờ khoảng khắc Lâm Y tóm lại vẫn là không có đem trên người thánh khí sáo trang, tự nhiên tinh linh tận đáy hữu cởi ra. Nó đến tột cùng có thể mang đến may mắn, vẫn là mang đến môi vận, lại cho nó một lần cơ hội. Vừa lúc đó, Lâm Y đột nhiên phát hiện, 5 viên bao vây lấy các thiên sứ quả cầu ánh sáng. Bắt đầu rồi rung động, nhanh như vậy liền kết thúc. Lâm Y trong lòng nhảy. Lần trước thủ hộ thiên sứ Mia cùng lực thiên sứ ai lần tiến hóa. Nhưng là dùng gấp mấy lần thời gian. Lần này 5 cái thiên sứ cùng nhau tiến hóa. Không thể nào nhanh như vậy liền kết thúc. Chẳng lẽ toàn bộ tuyên cáo thất bại. Giữa lúc cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra. Lâm Y thông suốt phát hiện. 5 viên quang cầu rung động càng thêm kịch liệt. Thế nhưng cuối cùng lại không có phá vỡ. Mà là nối liền với nhau. 5 viên quang cầu tản mát ra quang mang phi thường kỳ dị quấn quýt nhau. Cuối cùng hoàn toàn dung hợp. Biến thành một hoàn chỉnh. Lại phi thường to lớn quả cầu ánh sáng. Không chỉ có bao gồm hắn 5 cái thượng vị thiên sứ. Thậm chí còn đem tòa kia 18 cánh thiên sứ pho tượng cũng bao vào. Quảng cáo. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Y phi thường kinh ngạc. Tình huống như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Đương nhiên, trước kia là bởi vì hắn trong tay binh chủng tiến hóa bản vẽ quá ít. Đều là tuyển trạch nhượng tọa hạ thiên sứ một trước một sau phân biệt tiến hóa. Sở dĩ cũng không khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Mà lần này, 5 cái thượng vị thiên sứ cùng nhau tiến hóa. Dị biến liền xảy ra. Lâm Y đưa tới 10 cánh chủ thiên sứ Catis hỏi. Catis lại biểu thị nàng cũng không biết tại sao phải phát sinh tình huống như vậy. Đó cũng không có biện pháp. Lâm Y chỉ có thể yên tĩnh chờ Angelia cùng Nina các nàng tiến hóa kết thúc. Trong quá trình chờ đợi, Tiểu La Lị cũng kiến tạo tốt lắm không gian truyền tống ma pháp trận. Đồng thời đem tinh tiêu phát cho Lâm Y, bất quá Lâm Y lại không có lập tức đi trước Tiểu La Lị lâu đài. Mà là tiếp tục chờ đợi cuộc dị biến này kết thúc. Không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, khổng lồ quang cầu lần thứ 2 rung động. Sau đó bắt đầu khe nứt. Vết nứt chỗ có chói mắt kim quang thả ra ngoài. Đồng thời xuất hiện còn có một cổ cường đại đến kinh người thiên sứ khí tức. So với Catis trên người thiên sứ khí tức đều muốn cường hoành chép. Phải biết rằng, Catis nhưng là hiện nay Lâm Y tọa hạ cấp bậc tối cao 10 cánh chủ thiên sứ. So với khí tức của nàng đều mạnh hơn. Catis hít vào một hơi. Kinh ngạc nói nhỏ, thập nhị dực thiên sứ, PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.